Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2166. Chương 2166. Nhất định phải giết hắn. Hai cước triệt để Đường Yến biến thành tàn phế. Lâm Thành Phi biết Đường Yến y thuật cũng không tệ. Nếu như chỉ là phổ thông thương thế, Đường Yến không có hai ngày thì lại hội ở trước mặt hắn nhảy nhót tưng bừng. Đã muốn làm, đương nhiên muốn làm đến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho nên, hắn xuất thủ rất nặng, hai cước để hắn đầu gối vỡ nát. Đời này, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều tuyệt đối không có lại đứng lên khả năng. Lần nữa bị trọng kích, Đường Yến cả khuôn mặt đều biến thống khổ vặn vẹo lên, sắc mặt đỏ bừng, không ngừng hít vào lấy hơi lạnh, cuống họng càng là tại thời khắc này biến vô cùng khàn khàn. Tiểu Tam, ta và ngươi không đội trời chung. Một bên tại trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, Đường Yến một bên khàn cả giọng giống to, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi chờ đó cho ta. Lâm Thành Phi ở trên cao nhìn xuống, cúi người nhìn lấy hắn, thất vọng nói ra, xem ra, ngươi cũng không có nhận thức đến chính mình sai lầm, càng thêm không có muốn nói xin lỗi bồi thường dự định. Xin lỗi, bồi thường, nằm mơ. Đường Yến nộ khí trùng thiên, oán độc vô cùng nói ra, ta Đường Yến thề, chỉ cần ta hôm nay không chết, về sau nhất định muốn đem hôm nay thừa nhận, nghìn lần gấp trăm lần phụng còn cho ngươi. Tốt, ta chờ. Lâm Thành Phi gật đầu đáp ứng đến. Nếu như ngươi có cơ hội này, có thể tùy thời tới tìm ta. Nói chuyện, hắn mi đầu thật sâu nhăn lại đến, xem ra mười phần khó xử. Vốn là chỉ là dự định đánh gãy ngươi hai cái đùi. Nếu như ngươi thành tâm xin lỗi, lại cho một cái phù hợp giá cả, sự kiện này coi như. Thế nhưng là, hiện tại ngươi không chuẩn bị xin lỗi, cứ như vậy rời đi lời nói, ta cảm thấy rất xin lỗi chính mình a. Không có lời, rất không có lời. Đường Yến chỉ lo tại trên mặt đất kêu thảm kêu đau đớn, căn bản không nghe thấy Lâm Thành Phi đang nói cái gì. Không nghe thấy, đương nhiên sẽ không có đáp lại. Lâm Thành Phi chỉ có thể tiếp tục nói một mình. Tốt a, vậy liền lại đánh gãy hai cái cánh tay tính toán. Lâm Thành Phi cảm thấy mình cái chủ ý này rất không tệ. Sau đó đi vào Đường Yến đầu chỗ địa phương, nhìn lấy cái kia hai cái cánh tay, tựa hồ tại lựa chọn phù hợp ra tay vị trí. Đến mức những cái kia một mực tại dược đường người, lúc này rốt cục nhịn không được, vội vàng hấp tấp kêu to đi ra ngoài. Tràng diện quá tàn nhẫn, quá huyết tinh a. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận có được hay không. Không bao lâu sau thời gian, toàn bộ dược đường bên trong cũng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi cùng Đường Yến hai người. Đường Yến toàn thân đều đã ướt đẫm, mơ mơ màng màng ở giữa, lại nhìn đến Lâm Thành Phi tấm kia chán ghét mặt, đối diện hắn rực rỡ cười. Hắn nhất thời rợn da gà giật mình, tê thanh nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Dù sao chân đều đoạn. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ngươi cánh tay cũng đừng muốn đi. Nói chuyện, vươn tay, đã hướng trên bả vai hắn chộp tới. Chỉ cần bóp nát trên bờ vai xương cốt, mới có thể để cho cánh tay triệt để mất đi phải có tác dụng. A, Đường Yến lại bắt đầu lớn tiếng kêu sợ hãi. Trình tiên sinh cứu ta, nhanh tới cứu ta a. Lâm Thành Phi thần sắc hơi động một chút. Trình tiên sinh, Trình Thanh, theo cái này kêu to một tiếng, liền có thể phán đoán ra rất nhiều thứ. Đường Yến gặp nguy hiểm, lớn tiếng gọi Trình Thanh, có phải hay không nói, Trình Thanh cùng sự kiện này cũng có quan hệ rất lớn. Còn có, đang bị bức ép đến loại này tuyệt lộ thời điểm, hắn vẫn cảm thấy Trình Thanh có thể cứu hắn. Đây càng có thể nói rõ, Trình Thanh trong lòng hắn là cái rất lợi hại người. Còn nữa, Lâm Thành Phi đến báo thù, hắn lại làm cho Trình Thanh tới cứu. Có hay không có thể cho rằng, thực sự kiện này, chính thức chủ mưu, là cái kia Trình Thanh. Lâm Thành Phi mỉm cười. Sự kiện này, càng ngày càng có ý tứ. Nói xong, không còn có nửa điểm trì hoãn. Hai cánh tay cùng một chỗ hướng phía dưới tìm kiếm. Tại đường yến trên cánh tay bóp, rác, trên bờ vai xương cốt triệt để đoạn. Từ đó về sau, hai cái cánh tay trừ làm cho hắn lộ ra giống như là người bình thường, không còn có nửa điểm tác dụng. Lần này đường yến không tiếp tục kêu ra tiếng. Hai mắt một phen, trực tiếp ngất đi. Lâm Thành Phi đứng người lên, cũng không có quản hắn chết sống, nhàn nhạt nói một câu: Trình thầy thuốc, nếu như ở chỗ này lời nói, vì cái gì không dám ra gặp một lần? Không có người đáp lời, toàn bộ dược đường giống như thật không có người thứ ba. Lâm Thành Phi cũng không có miễn cưỡng, hắn ha ha cười nói: Thôi, đã ngươi không muốn ra đến, ta cũng không ép buộc. Về sau có là cơ hội, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Nói xong câu đó, hắn vỗ vỗ tay, như vô sự đi ra dược đường. Mà lúc này, vô số chính đang chăm chú dược đường động tĩnh ánh mắt, cũng đều mang nồng đậm nghi hoặc. Dương Lâm Lâm nhìn bên cạnh Tiêu Tâm Nhiên. Không thích hợp, xác thực không thích hợp. Tiêu Tâm Nhiên nhìn chằm chằm nơi xa cái kia lạ lẫm bóng người, khó hiểu nói, không giống như là hắn. Thế nhưng là, hẳn là hắn. Nhạc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng nói: Ta có trực giác. Tuy nhiên hắn diện mạo và khí chất đều cùng trước kia khác biệt, nhưng là ta tin tưởng đây chính là hắn. Hắn tại sao muốn trang thành bộ dáng này, hơn nữa còn đến tìm một cái tiểu dược đường lão bản phiền phức? Dương Lâm Lâm khó hiểu nói: Liền xem như cố ý ngụy trang, muốn tra ra cái gì? Cũng không cần thiết như vậy đi. Hứa Nhược Tình híp mắt, quay đầu nhìn về phía dược đường phương hướng. Các ngươi không có phát hiện sao? Mấy cái nữ nhân cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía nàng, kinh ngạc hỏi. Hoa Ẩn càng là gấp một mực vò đầu. Đến cùng là tình huống như thế nào a? Muốn ta nói, trực tiếp lén lút cùng hắn gặp một lần. Đến lúc đó, hắn có âm mưu gì? Khụ khụ, có kế hoạch gì, để hắn trực tiếp nói cho chúng ta biết, cũng bớt chúng ta ở chỗ này đoán đến đoán đi. Hắn không có cùng chúng ta liên hệ, chúng ta tuyệt đối không thể chủ động cùng hắn liên hệ. Tiêu Tâm Nhiên kiên quyết nói ra, hắn làm bất cứ chuyện gì, đều có chính mình lý do, chúng ta cái gì cũng không biết. Một khi phá hư hắn kế hoạch, thậm chí khả năng có nguy hiểm tính mạng. Cái này vừa nói, mấy cái nữ nhân không hẹn mà cùng trầm mặc xuống. Đúng nga, theo Lâm Thành Phi tu vi càng ngày càng cao, hắn chỗ đối mặt địch nhân cũng là càng ngày càng cường đại. Các nàng những người này, ở trong mắt người khác có lẽ chỉ là bất nhập lưu tiểu tu sĩ, tiện tay ở giữa liền có thể diệt sát, giúp không hắn gấp cái gì, đã rất áy náy. Nếu như lại cho hắn thêm phiền toái gì, cái kia còn mặt mũi nào sống sót? Trực tiếp cắn lưỡi tự vận tính toán, trầm mặc rất lâu, cũng không biết là ai phát ra khẽ than thở một tiếng. Cứ như vậy đi, thực, chỉ cần có thể an an tĩnh tĩnh nhìn lấy hắn, biết hắn sống rất tốt, cái này cũng đã đầy đủ. Một đám nữ nhân cùng một chỗ gật đầu, lặng lẽ ẩn tàng trong bóng đêm, cùng sau lưng Lâm Thành Phi rất xa địa phương. Mà giờ này khắc này, Kỷ Hoài Nhu thật cao đứng sững ở trên bầu trời, mặt không biểu tình, vừa mới phát sinh một màn, đối với nàng mà nói, cùng tiểu hài tử đánh nhau không sai biệt lắm, không đáng nàng chú ý nửa phần. Chỉ là, khi nhìn đến Lâm Thành Phi thời điểm, trong lòng sát cơ ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Nàng không biết nam nhân này, nhưng là nhất định phải giết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?